Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 lại là một chọi ba. Bạo lá gan canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Cristiano Ronaldo hai tay xuôi ở bên người, nắm chặt nắm đấm, hai chân dang rộng ra, cả người phảng phất tựa như là một tôn ngày như thần. Đứng lặng tại bức tường người phía trước, nhìn thấy bộ dáng này, Dương Dương trong đầu cũng âm thầm quyết định, có cơ hội nhất định phải luyện một chút đá phạt. Hắn muốn đem mình tất cả uy hiếp, tất cả khuyết điểm đều bù. Hắn tuyệt không thua bởi bất luận kẻ nào. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Cristiano Ronaldo cấp tốc nhảy lên ra, nhanh chóng đá hướng về phía bóng ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, bóng ra cấp tốc từ CR7 dưới chân bắn ra. Xẹt qua một đường vòng cung, vòng qua bức tường người, cấp tốc rơi hướng về phía sau lưng cầu môn. Nhưng Liverpool thủ môn Reina đã sớm chuẩn bị, vừa rồi tại bảy bức tường người thời điểm, hắn liền đã đem tất cả CR7 có khả năng gõ cửa góc độ đều cân nhắc tiến vào. Cho nên hắn cấp tốc làm ra phản ứng, phi thân đưa bóng đỡ ra xà ngang, mặc dù cho MU một góc cầu, nhưng đá phạt chưa đi đến. Trong khoảnh khắc, Liverpool tất cả cầu thủ đều thở dài một hơi, Old Trafford fan bóng đá thì là cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. Hiển nhiên đối kết quả này có chút thất vọng, Liverpool rất nhanh một lần nữa tổ chức phòng thủ. Lần này là phạt góc phòng thủ, bởi vì vừa rồi phạt góc ném cầu, cho nên Liverpool lần này phi thường trọng thị, MU cũng đồng dạng đầu nhập vào binh lực, Ferdinand cùng Vidic toàn tất cả lên, Dương Dương như trước vẫn là bị lưu tại trước trận tùy thời phản kích. Nhưng hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn cũng không biết đồng đội lúc nào sẽ hướng phía hắn cái phương hướng này chuyền bóng. Mà hắn đủ khả năng làm chính là tập trung tinh lực chuẩn bị kỹ càng, ghét lại lần nữa phạt ra phạt góc, còn là muốn đi tìm Cristiano Ronaldo. Nhưng lần này Reina nhanh chóng xuất kích, đoạt trước một bước đưa bóng từ giữa không trung hái xuống, cũng cấp tốc vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, vùng tay liền vứt cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận lập tức ngầm hiểu, hắn thậm chí đều không cần ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, trực tiếp chính là một cái đá mạnh hướng phía trước truyền. Liverpool nhanh chóng phát ra cầu môn cầu, phát động một lần phản kích, Xabi Alonso một cái đá mạnh truyền xa, đi tới cánh trái, Dương Dương sợ việt vị, một mực chờ đến Xabi Alonso truyền bóng, hắn mới nhanh chóng khởi động, thoáng chậm Gary Neville một điểm. Nhưng ở phương diện tốc độ hắn có ưu thế. Hai người cơ hồ là sánh vai cùng hướng lấy bóng ra điểm rơi đuổi theo. Cảnh tượng như vậy tại hơn nửa hiệp đã xuất hiện qua nhiều lần. MU fan bóng đá ít nhiều có chút quen thuộc. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Dương Dương chỉ có một người. Nhưng lúc này MU hậu phòng tuyến bên trên có ba tên cầu thủ. Ngoại trừ Gary Neville bên ngoài, còn có Carrick cùng Evra, ba cái phòng thủ một cái, dư xài, nhưng lúc này đây rõ ràng cùng trước đó có chút khác biệt. Dương Dương mặc dù cùng Gary Neville sánh vai cùng, nhưng hắn thân ở bên trong, có thể lại càng dễ chiếm trước đến từ phía sau truyền xa cầu. Mà lại Gary Neville đã có một trương thẻ vàng mang theo. Hai người so đấu lấy tốc độ, Dương Dương cuối cùng vẫn là vượt lên trước một bước, nghiêng người sang, dùng thân thể chặn Gary Neville, dùng đầu đưa bóng đỉnh hướng về phía trước mình. Ba năm này nhiều đến nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều không có rơi xuống những cái kia cơ sở nhất huấn luyện. Bao quát đánh đầu cùng bả vai, cầu cũng giống như nghe theo chỉ thị của hắn, đụng vào đầu của hắn về sau, cải biến phi hành quỹ tích. Rơi về phía trước, mà Dương Dương thì là đột nhiên tăng thêm tốc độ đuổi theo. Gary Neville sau lưng hắn có một tay rõ ràng kéo túm quần áo chơi bóng động tác, nhưng không dám quá lộ liễu, kéo một phát liền đề. Cái này dẫn đến Dương Dương chậm một nhịp, chờ hắn lại đuổi theo lúc, Carrick đã từ phía sau đuổi theo. Một đối hai, tả hữu giáp công, Dương Dương cũng không có giật nảy cả mình, bởi vì hắn từ thượng đế trong tầm mắt đã sớm thấy rõ ràng đây hết thảy. May mắn, Carrick tốc độ cũng không nhanh, Dương Dương nhanh chóng một cái bước xa nhảy lên đi lên. Nương tựa theo mình xuất sắc trong nháy mắt lực bộc phát. Đoạt trước một bước, vung mạnh lên chân trái của mình, đem rơi xuống bóng ra vẩy một cái. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình cả người phảng phất lâm vào một mảnh không minh. Ý thức vô cùng rõ ràng, hắn rõ ràng cảm thụ đến đối thủ nhất cử nhất động. Đồng thời, chân trái của hắn MU bàn chân cùng giày chơi bóng cũng cho hắn truyền lại tới bóng ra xúc cảm. Quá quen thuộc, kia là hắn quá khứ hơn 3 năm đến nay, cơ hồ không biết ngày đêm mỗi ngày không ngừng huấn luyện mài giũa ra. Hắn không có Cristiano Ronaldo loại kia làm cho người hoa mắt dẫn bóng, nhưng hắn cầu cảm giác cũng không thua bởi bất luận kẻ nào. Cầu bị hắn cái này vẩy một cái, lại lần nữa bay lên, trực tiếp vượt qua Carrick đỉnh đầu, rơi hướng phía sau hắn, mà Dương Dương thì là dừng về sau, nghiêng người nhường lối, ngược lại hướng phía Carrick sau lưng bóng ra đuổi theo. Lúc này, Evra cũng một đường về đuổi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Vừa nhìn thấy Dương Dương chọn cầu qua Carrick, nhất thời liền quá sợ hãi. Tên này trước đó hiệu lực tại Monaco hậu vệ trái quá rõ ràng Dương Dương bản sự. Hắn trước tiên liền quên mình hướng phía Dương Dương nhào tới. Ôm liền xem như phạm lỗi, cũng nhất định phải đem hắn ngăn cản tại vùng cấm địa bên ngoài tâm tư. Dương Dương đang chọn qua Carrick về sau, trong đầu rõ ràng cảm giác được, nếu như mình xông đi vào, nhất định sẽ bị Evra phạm lỗi. Mặc dù nước Pháp hậu vệ trái khả năng bởi vậy đến bài, nhưng Liverpool một lần khó được tiến công cơ hội như vậy kết thúc. Làm sao bây giờ? Dương Dương lưu ý đến Van der Sar vị trí. Sắp tuổi tròn 36 tuổi Hà Lan thủ môn xuất đạo tại Ajax. Là Van Gaal chấp giáo thời đỉnh cao Ajax chủ lực thủ môn. Nhưng ở chuyển ném Juventus về sau, tao ngộ Waterloo. Thậm chí một lần đứng trước không người hỏi thăm tình cảnh lúng túng. Về sau bị ép chuyển ném mới được thăng cấp Fulham. Lúc này mới lại tại Premiership giành lấy cuộc sống mới. Đồng thời tại chức nghiệp kiếp sống tuổi già, lấy tuổi cầu thủ thân phận chuyển ném quỷ đỏ MU. Thân cao 1m97, phản ứng linh mẫn, dự phán chuẩn xác, xuất kích quả quyết. Đồng thời còn có xuất sắc dưới chân kỹ thuật. Đây là Hà Lan bóng đá nhiều năm qua bồi dưỡng thủ môn đặc điểm. Bởi vì bồi dưỡng được Van der Sar chính là Van Gaal trợ lý huấn luyện viên Frank Hock. Hắn về sau tại Tây Ban Nha trợ giúp Barcelona bồi dưỡng được Reina cùng Van Des. Toàn bộ Tây Ban Nha thủ môn huấn luyện đều thâm thụ Frank Hock ảnh hưởng. Tất cả đây hết thảy tin tức có đến từ Liverpool huấn luyện viên tổ tư liệu, có đến từ Dương Dương ngày thường tích lũy. Tại trong khoảnh khắc lóe lên Dương Dương não hải, Dương Dương có thể 100% khẳng định, nếu như mình đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong đâm, chờ mình vòng qua Evra, lại đuổi theo thời điểm, cầu khẳng định đã tại Van der Sar trong tay. Cho nên, Dương Dương lựa chọn là lại chọn một lần. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, nghĩ đến liền đi làm. Dương Dương lúc này lại quả quyết ra chân, đem rơi xuống bóng ra lại trống lên. Lần này là đâm hướng vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Đây là Dương Dương tương đối công nhận an toàn phạm vi. Nguyên vốn phải là thuộc về Evra khu vực phòng thủ, nhưng bây giờ hắn đã nhào tới, nơi này liền không có người. Gần nhất một cầu thủ là Scone, Dương Dương có nắm chắc tại lúc trước hắn lên chân hoàn thành sút gôn. Tất cả đây hết thảy. tại trên sân bóng đều chẳng qua là sự tình trong nháy mắt. Đều là một chút không chút nào thu hút chi tiết. Nhưng vừa vặn là những chi tiết này đắp lên ra một màn để sân Old Trafford hơn 7 vạn tên MU fan bóng đá đều trợn mắt hốc mồm tràng. Cảnh, bọn hắn nhìn thấy Dương Dương cấp tốc đuổi kịp Gary Neville. Mặc dù bị Man Liên đội trưởng kéo một chút, nhưng như trước vẫn là đuổi kịp bóng ra. Cũng quả quyết ra chân đưa bóng chọn qua Carrick, sau đó lại lần nữa ra chân chọn qua Evra. Xui xẻo Carrick vừa mới xoay người lại, liền bị vồ hụt sau thu thế không ngừng Evra đụng ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Mà Dương Dương thì là thuận thế hướng phía bóng đá đuổi theo. Đón rơi xuống đất bóng ra trực tiếp một cái lăng không rút bắn. Van de Sar quả nhiên đánh ra, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Dương sẽ lại lần nữa chọn cầu qua Evra. Nhìn thấy hắn lăng không rút bắn, giật nảy cả mình làm ra bên cạnh nhau. Nhưng Dương Dương sút gôn tới vừa nhanh vừa vội, góc độ còn lấy hướng về phía cầu môn phía bên phải. Hà Lan thủ môn cứ việc thân cao chiều dài cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn là ngoài tầm tay với Goal. Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương, quá để cho người khó có thể tin. Oh my god, Dương Dương tại đối mặt ba tên MU cầu thủ thời điểm, quả thực là dựa vào năng lực cá nhân, liên tục chọn cầu hơn người. Tại ba tên MU cầu thủ giáp công dưới, ngạnh sinh sinh thu được một lần lên chân sút gôn cơ hội. Vì Liverpool đánh vào một cầu, san đều tỷ số điểm số. Đây tuyệt đối là một lần vĩ đại dẫn bóng. Đến từ Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Cả người đều quỳ xuống trước sân bóng bên trong, dùng sức nắm chặt song quyền, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn đơn giản không thể tin được, mình vậy mà làm được. Vừa rồi tất cả kia hết thảy, đều chẳng qua là hắn tại trên sân bóng thuận thế làm ra phản ứng. Trước đó hắn căn bản không có kỹ càng suy nghĩ qua muốn làm thế nào, bởi vì hắn căn bản không biết đối thủ sẽ làm thế nào. Nhưng vừa vặn cũng bởi như thế, cho nên mới chế tạo kinh hỉ, cho nên mới để cho người hưng phấn, để cho người kích động. Cho dù là sân Old Trafford MU fan bóng đá, đều phát ra trận trận tiếng kinh hô. Liverpool đám cầu thủ càng là kích động từ sau trận một đường băng băng mà tới. Benitez ở đây bên cạnh nhảy lên thật cao, lớn tiếng la lên, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Cái này nên tính là lại một lần ngay cả qua ba người. Đây tuyệt đối là một lần phi thường làm cho người khó quên biểu diễn. Dương Dương lại một lần nữa dùng ngay cả qua ba người vừa đi vừa về kính MU Cristiano Ronaldo. Mặc kệ hắn là hữu tâm hay là vô tình, nhưng hắn cái này dẫn bóng đều cho tất cả chúng ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Đây đúng là tương đương đặc sắc một hạt dẫn bóng, mà càng quan trọng hơn là Dương Dương vì Liverpool san đều tỷ số điểm số, một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Để chúng ta lại một lần nữa ôn lại toàn bộ dẫn bóng quá trình, đây tuyệt đối là một lần Dương Dương năng lực cá nhân thể hiện. Hắn liên tục chọn cầu hơn người, để cho ta không khỏi nghĩ tới hắn tiền bối, hiệu lực tại Arsenal Hà Lan tiên phong, băng vương tử Beckham. Tuy nói là tử địch, nhưng tại cái này một hạt dầu có lực trùng kích dẫn bóng trước mặt, MU fan bóng đá vẫn là sôi trào lên, không ai có thể đối dạng này một hạt dẫn bóng miễn dịch, bởi vì nó thật sự là quá giàu có thưởng thức tính chất. Mà dạng này đặc sắc một hạt dẫn bóng, như thế đặc sắc người biểu diễn, không chỉ là trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số, đồng thời cũng thê thảm đau đớn đả kích MU sĩ khí. Nhất là trung hậu trận phòng thủ cầu thủ, ba người lại còn thủ không được một người, còn bị đối thủ đánh vào như thế đặc sắc một cước sút gôn. Đây tuyệt đối là để cho người uể oải kết quả.